Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cảm ơn người đã tổ chức cho tôi một buổi tối sinh nhật cho tôi dịu dàng. Cảm ơn mọi người. Ivan khẽ cắn môi dưới, nước mắt lăn xuống. Hà Tuyết rơi lệ đứng trước mặt con gái, chiếc ống kính ôm chặt con vào lòng. Ivan cũng ôm mẹ, xúc động bật khóc. Toàn hội trường đột nhiên đứng dậy vỗ tay. Hà Văn Hạo ngưng mắt nhìn hai mẹ con trước màn hình, hắn đột nhiên cúi đầu suy ngẫm. Daniel nâng ly rượu đỏ uống một hơi cạn sạch, uống xong đột nhiên cười thoải mái, nhìn mưa rơi rả rích ngoài cửa sổ kia, ánh mắt lộ ra vô hạn dịu dàng. Lồng ngực Cần Nhu lúc này không ngừng phập phồng, ánh mắt tức giận nhìn Hạ Tuyết trên khán đài kia. Cô ta sắp tức điên siết chặt nắm tay. Tại sao chứ? Tại sao may mắn mãi tìm đến cô? Tại sao? Tôi không tin. Hạ Tuyết không ngừng cảm ơn mọi người, dẫn con gái đi tới trước khán đài, hướng tất cả khách quý cũng như là khán giả đang xem truyền hình, cúi người thực sâu rồi chào. Tiếng vỗ tay toàn trường lại vang lên. Hạ Tuyết và Hy Văn trong tiếng vỗ tay của mọi người, hai mẹ con nhìn nhau, xúc động nhìn nhau mỉm cười. Hạ Tuyết ngồi xổm xuống cầm chiếc cúp đưa tới trước mặt con gái. Hai người cùng nhau hôn chiếc cúp. Rất nhiều ánh đèn flash chụp được khoảnh khắc tuyệt vời này. Đại sảnh bệnh viện, rất nhiều bệnh nhân cũng ngồi ở hành lang đang hưng phấn nhìn buổi lễ trao giải. Buổi lễ trao giải đang phát hình Hạ Tuyết và con gái cùng nhau ôm nhau hôn chiếc cúp. Sau đó Hạ Tuyết kích động hướng về phía mọi người giơ chiếc cúp lên khóc nức nở. Hà Văn Kiệt mặc áo bác sĩ trắng, hai tay cắm vào trong túi đeo mắt kính đen. Đứng trước màn hình lớn này, anh nhìn Hạ Tuyết trong màn hình, thật là kích động bật khóc. Anh ăn ý cười một tiếng. Lúc nãy sau khi hoàn thành cuộc phẫu thuật, vẫn đứng ở chỗ này hơn 2 giờ, chỉ cần ống kính quay đến hình ảnh Hạ Tuyết, anh đều cam chịu dịu dàng nhìn cô. Cuối cùng thấy cô đoạt giải thì anh thở sâu một hơi, yên lòng mỉm cười. Anh tiếp tục yên tĩnh nhìn Hạ Tuyết sau khi đoạt giải ảnh hậu, liền dắt con gái, từng bước đi xuống cầu thang. Anh hai vội vã đi tới dưới khán đài, đỡ nhẹ tay cô, dìu cô đi xuống cầu thang, đề phòng cô xúc động té ngã. Vẻ mặt Hạ Tuyết đỏ ửng, dắt tay con gái trở lại chỗ ngồi. Ống kính cắt ngang rồi lia tới người chủ trì. Ánh mắt Hàn Văn Kiệt sững sờ, hắn khẽ chớp mắt. Nhìn hình ảnh kia phát hiện có chút giống trong quá khứ. Hắn mỉm cười xoay người từng bước đi ra khỏi đại sảnh. Đi tới trước bậc thang nhìn mưa phùn bay tán loạn. Đầu óc hắn trống rỗng, chỉ an tĩnh nhìn mưa bay hỗn loạn trước ánh đèn màu xanh dương nhạt. Hắn do dự lúc lâu rồi cuộc móc điện thoại di động bấm số Hạ Tuyết. Nhưng vừa bấm lại tắt ngay, bật cười. Đưa di động bỏ vào trong túi, lại nhìn bầu trời đầy mưa này. Một mình chúc phúc và ủng hộ cho cô con gái tìm kiếm ước mơ. Lúc này điện thoại di động rung lên, hắn sững sờ cầm điện thoại di động thấy một tin nhắn. Hắn ngạc nhiên mở ra xem, lập tức nhìn thấy hình ảnh Hạ Tuyết trước ống kính, đang cầm chiếc cúp nhìn mình mỉm cười. Hắn đột nhiên cười một tiếng, cầm điện thoại di động tựa vào cây cột bên cạnh, nhìn cô gái trong màn hình điện thoại di động nhìn một chút, ánh mắt hắn trở nên dịu dàng. Phòng làm việc của tổng tài. Sau khi Tạ Anna nhìn thấy Hạ Tuyết đoạt giải, cảm thấy thú vị vui vẻ đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài, lại thấy Hàn Văn Hạo vẫn còn đang chuyên tâm phê duyệt tài liệu. Cô do dự lúc lâu nhìn Hàn Văn Hạo mỉm cười. Tổng tài à, anh có muốn gọi điện thoại cho Hạ tiểu thư chúc mừng cô ấy một tiếng không ạ? Hà Văn Hạo vừa nhìn tài liệu vừa nói. Tại sao? Tạ Anna nhìn vẻ mặt lạnh lùng của hắn nhưng vẫn cười. Bởi vì hôm nay thực sự là một ngày rất vui vẻ ạ. Hà Văn Hạo không hiểu. Cô ấy vui vẻ có quan hệ gì với tôi? Tạ Anna nghe lời này im lặng đi ra ngoài. Hà Văn Hạo có chút không vui. Lúc ra nhớ đóng cửa, cô lôi quên đóng cửa đấy. Tạ Anna chỉ đành đỏ mặt vâng rồi bước ra ngoài. Hà Văn Hạo nghe tiếng đóng cửa, hắn đột nhiên dừng bút máy trong tay, nhớ đến lúc nãy Hạ Tuyết nhận giải thưởng, kích động nói một câu: cảm ơn người đã tổ chức cho tôi buổi tối sinh nhật cho tôi dịu dàng. Hắn nghĩ đến câu này thở dốc một hơi, do dự lúc lâu rốt cuộc cầm điện thoại di động tìm số Hạ Tuyết. Hắn ngưng mắt nhìn số điện thoại lúc lâu, tức giận để điện thoại xuống, sau đó tiếp tục phê duyệt tài liệu. Lúc này điện thoại di động đột ngột vang lên. Hà Văn Hạo lập tức cầm điện thoại. Alo, Văn Hạo à? Tần Tư Lôi dịu dàng kêu nhỏ. Sắc mặt Hà Văn Hạo trầm xuống, dịu dàng đáp lời. Sao thế? Anh chưa tan việc ư? Em đã ở nhà chờ anh lâu lắm rồi. Tần Tư Lôi có chút ngượng ngùng kêu nhỏ. Ánh mắt Hà Văn Hạo chớp một cái, nhìn đồng hồ gần 11 giờ. Còn nửa giờ nữa mới về, em nghỉ ngơi trước đi. Ừ, trời mưa xuống cẩn thận một chút, đừng để ướt đấy. Tần Tư Lôi nhẹ giọng dặn dò. Hà Văn Hạo ừ một tiếng, sau đó cúp điện thoại, lại trượt đến số di động Hạ Tuyết, một lát cầm lên, một lát để xuống. Rốt cuộc hắn vẫn nhấn dãy số kia, cả người tựa lưng vào ghế ngồi, cầm chặt điện thoại di động ngưng trước mặt. Nghe tiếng chuông vang lên là tiếng hát của gái đáng yêu, hắn không nhịn được, sắc mặt dịu lại mỉm cười lắng nghe. Hà Tuyết đang bị một nhóm người ôm đến khách sạn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.